hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Không chuẩn bị, chương 286. Không chuẩn bị, lần này, sẽ thành công sao? Tô Mạn nhìn ngoài cửa sổ tràn lan lũ lụt, cảm xúc nôn nóng, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu lại sai, nơi này cũng sẽ bị Immersive, tất cả mọi người đều không nói chuyện. Trong nhà tử khí trầm trầm Immersive một lát sau, Lý Lý mở miệng nói, nếu vẫn là không thể thông quan, Lữ Ngang, ngươi đem ta kia phân trò chơi ghép hình cấp Tô Mạn. Ngươi cùng Nghiêm Ca mang Tô Mạn rời đi nơi này. Dù sao những cái đó nghiên cứu số liệu tất cả tại trong bao. Các ngươi trực tiếp mang đi cấp Tống giáo thụ là được. Có ta không ta, không sao cả, ngươi có ý tứ gì? Tô Mạn tức khắc đen mặt, tưởng cùng Chu Su lưu lại nơi này. Làm gì, các ngươi mới ở chung mấy ngày a, liền muốn cùng sinh cộng đã chết. Lý Lý bực bội nói, ngươi đủ chưa? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem trò chơi ghép hình để lại cho Chu Su? Sau đó cùng ngươi đồng sinh cộng tử a? Đến lúc đó phỏng chừng ngươi lại muốn mắng. Nói ta chỉ lo Bạch Liên Hoa. Không màng ngươi chết sống có phải hay không? Tô Mạn giận không thể át. Ai muốn ngươi làm, ngươi liền không thể đem trò chơi ghép hình để lại cho chính mình dùng. Để lại cho chính mình dùng. Chu Su mới vừa đã cứu ta. Ta muốn chính mình chạy, thừa nàng một người ở chỗ này, ta còn tính cái nam nhân sao? Nói đến nói đi ngươi vẫn là vì nàng, ngươi chính là tưởng cùng nàng ở bên nhau, ngươi quả thực không thể nói lý. Bệnh tâm thần, kẻ điên, hai người trước sau như một xảo lên, những người khác trầm mặc không nói, thường lui tới còn sẽ khuyên thượng vài câu, hiện tại lại các có tâm sự, vô tâm khuyên giải. Tùy ý bọn họ xảo cái không ngừng, thẳng đến mặt nước nhộn nhào, dầm một tiếng dâng lên bọt nước, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn đã trở lại, mọi người đồng thời xem qua đi, Nghiêm Thanh Văn thở hổn hển khẩu khí, chiều bọn họ thật mạnh gật đầu một cái, nói, không sai, là bóng đèn, đơn giản một câu, lại như hoàng ân đại xá thiên hạ, đại gia toàn nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mặc đem chữ vật gian bóng đèn lấy ra tới cho đại gia xem, siêu đó là một quả hình trứng tiểu. Bóng đèn, cùng bình thường bóng đèn bất đồng. Này cái bóng đèn đuôi đoan diễn sinh ra mấy cây chòm râu trạng màu đen vật thể. Giống tóc, lại so với tóc càng thô. Giống như diễn sinh ra thần kinh quản. Không chỉ có như thế, Thẩm Mặc còn ở chữ vật gian tìm được rồi tràn đầy một hộp bóng đèn. Này hộp bóng đèn, mới là chân chính dùng ở chữ vật gian bóng đèn. Ở điều tra phòng ốc khi, đại gia cũng đều phiên đến quá này hộp bóng đèn. Chỉ là đại gia không hướng nơi khác tưởng, cho rằng này chỉ là một hộp bình thường thay đổi bóng đèn mà thôi. Đáp án, gần ngay trước mắt, đại gia cho nhau nhìn, ở lẫn nhau trong mắt thấy kinh ngạc, nghi hoặc, do dự, nếu lần này cũng sai rồi. Lý Lý biểu tình khẩn trương, sẽ không sai, Thẩm Mặc đánh gãy hắn, nắm bóng đèn tạm dừng 2 giây, bỗng nhiên nói, khách nhân, mời vào đi. Lý Lý sắc mặt đại biến, uy, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt, ngươi có cái gì nhưng chuẩn bị? Thẩm Mặc hỏi, ta, Lý Lý nghẹn lại, hắn hiện tại, xác thật không có gì nhưng chuẩn bị, muốn nói thương thế, nên tốt đã hảo đến không sai biệt lắm. Không nên tốt hiện tại một chốc một lát cũng hảo không được. Muốn nói phòng ngự, các mái chỉ còn nửa phiến sàn nhà. Thủy một khi mạn đi lên căn bản không đến phòng. Nói đến thủy, thủy liền tới rồi. Mỗi lần vừa mời khách nhân tiến vào, mực nước liền sẽ bay lên hơn một nửa. Phảng phất là vì làm kia đầu quái ngư càng phương tiện tiếp cận bọn họ. Thủy xôn xao hướng các mái dũng, bao phủ sàn nhà. Không qua mắt cá chân, không qua cẳng chân, đại gia sôi nổi đứng lên, thừa lão sư hòa đàm tiếu tả hữu đỡ Bạch Vi, Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, Bạch Vi hơi không thể nghe thấy chiều hắn gật đầu một cái. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt, tầm mắt một lần nữa trở lại kích động trên mặt nước. Cuộn sóng cuồn cuộn đến lợi hại, các mái đèn tường rốt cuộc cũng diệt, chỉ còn đỉnh chóp một tràn tiểu đèn. cùng mấy thúc thủ đèn pin ánh đèn chiếu rọi bốn phía. Một trận va va đập đập tiếng đánh sau, khổng lồ cá quái tìm nguồn sáng đi vào gác mái bên cạnh chỗ. Tấu chương xong, hết chương.